Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 108, khi bố mẹ tình cảm quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bố mẹ tình cảm quá mức. 1. Bố cưới năm 28 tuổi, có lần tôi hỏi, sao bố cưới muộn thế, thời bố 28 tuổi là ế lắm rồi nhỉ? Bố trả lời, chờ mẹ con lớn chứ sao? Vâng, bố hơn mẹ 8 tuổi. 2. Bố mẹ bất đồng quan điểm, mẹ bỏ vào phòng cô buồn nói chuyện với bố nữa. Bố tự dưng đưa cho tôi lọ hoa bảo đem vứt đi, tôi vâng lời liền làm theo. Thấy tôi đặt lọ hoa vào thùng rác rồi, bố bèn chạy vào phòng bảo mẹ em ra mà xem con mình kìa, đang yên đang lành đem vứt lọ hoa em thích nhất. Thế là bố mẹ làm hòa, tôi bị ăn mắng. 3. Mẹ hỏi sao 26 tuổi rồi còn cô dắt cô nào về cho mẹ xem mắt, tôi cười nịnh con chưa gặp được ai đảm đang tháo vát như mẹ cả. Mẹ nhìn tôi một hồi rồi bảo thôi thực tế một tí đi con so thế nào được với bố con. 4. Bố chơi bài thắng bao nhiêu tiền đưa hết cho mẹ tôi lân la xin một ít, bố bảo, bạn trai con đâu, kêu nó cho con đi. 5. Bố đi công tác về, lôi ra một lô lốc quà cho mẹ tôi ngồi thần thơ nhìn. Cuối cùng bố bảo mẹ, có món nào em cô thích thì cho con đi. 6. Valentine, bố mua sô-cô-la cho mẹ tôi đòi ăn cùng, mẹ bảo, không ai tặng con à. 7. Bố cứ về đến nhà là hỏi, mẹ con đâu? 8. Có lần mẹ về thăm ngoại một tuần, hai bố con tự nấu cơm, tôi buồn bã bảo, con nhớ mẹ quá. Bố đáp, bằng thế nào được bố nhớ mẹ? 9. Bố mẹ to tiếng, tôi mà hùa theo mẹ nói bố, mẹ sẽ mắng tôi, trẻ con biết gì mà nói leo, về phòng. Nếu tôi về phe bố trách mẹ, bố sẽ quát ăn nói liên thiên, đi lau nhà. 10. Đêm giao thừa cả nhà chơi phỏm, kết cục tôi và anh trai bị lột sạch tiền lì xì. Mấy hôm sau bố mẹ mặc áo đôi khoe quà tất niên của hai con đó. 11. Lễ tình nhân bố cho tôi tiền, tôi dè dặt bảo con làm gì có người yêu đâu. Bố nói ai chả biết tự lo bữa tối nhé, chốc bố mẹ đi ăn nhà hàng. 12. Hai mẹ con ngồi ăn snack xem tivi, bố bảo tôi ăn ít thôi con, béo như heo sau thì ai thèm. Tôi cô bằng lòng, mẹ cũng ăn kìa. Bố đáp mẹ có bố lo rồi, con thì có ai. 13. Bố đi làm về hồ hởi bảo, hôm nay nhà mình đi ăn tiệm nhé. Tôi sung sướng, nhất trí. Mẹ, không đi, bố thế thôi không đi nữa. 14. Nick FB của bố là anh ba vui vẻ. Một lần bố mẹ cãi nhau, nick bố đổi thành anh ba sầu đời. Bây giờ thì nick bố là anh ba hạnh phúc. 15. Thằng bạn thân của tôi trước ngang ngược ham chơi, từng bỏ nhà đi vài ngày. Sau đó mẹ nó tìm thấy đưa nó về nhà. Tôi ấy nó lén nghe thấy bố nó bảo, em còn tìm nó về làm gì nữa. Mẹ nó trả lời, có mỗi thằng con trai không tìm về mà được à, bố nó làm em tức điên lên, em còn bận lòng làm gì, cùng lắm mình đẻ đứa khác, em muốn đẻ thêm mấy đứa cũng được. Sau lần đó, thằng bạn tôi cô dám bỏ nhà thêm lần nào nữa, nó sợ một khi ra đi là cô còn lối về. 16, bố mua đồ ăn ngon về, tôi hớn hở lao vào chén, bố bảo, ăn ít thôi con, bớt phần mẹ với chứ. 17, có lần mẹ tan ca muộn, bố đón mẹ về, bèn hỏi, ăn cơm cô em. Mẹ đáp thôi, đang giảm cân. Bố cô hài lòng bảo, giảm cái gì mà giảm, béo đến đâu cũng cô bằng con mình được. Cứ ăn đi. 18, đêm Valentine, tôi ôm bó hoa hồng lộng lẫy về, ngồi xuống cạnh mẹ khoe, mẹ xem đẹp cô, người ta tặng con đó. Chắc mẹ lâu lắm cô đờ si ai tặng hoa rồi nhỉ. Mẹ điềm đạm lôi dây chuyền đeo trên cổ ra, hoa thì cô có, nhưng bố vừa tặng mẹ đấy, có hơn chục triệu thôi. 19, mẹ con thử xem ngon cô, bố trách bà cho tôi ăn với. Mẹ, để con ăn trước xem chín chưa đã. 20, hồi trước nhà chưa nuôi chó, mỗi lần ra khỏi cửa, bố với mẹ đi trước tôi lủi thủi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi nhà nuôi chó tình cảnh khá khẩm hơn nhiều, bố với mẹ đi trước tôi dắt chó theo sau. 21, mua áo mới về mẹ đòi mặc thử, kết cục bố phán, mẹ mặc đẹp hơn nhiều, con để mẹ mặc đi. 22, bố ơi, cấp 3 bố chọn tự nhiên hay xã hội ạ, tao chọn mẹ mày. 23, nghỉ đông cả nhà ngồi tàu hỏa về thăm ngoại, đi qua một trạm bus thấy có một đôi tình nhân ôm nhau dưới màn mưa, mẹ bảo, nhìn xem lãng mạn chưa kìa. Bố đáp, lãng mạn kiểu đó để bị ốm à, ôm nhau trong phòng không thích hơn à. 24. Có lần mẹ lục tung ngăn tù tìm giấy đăng ký kết hôn, bố ngồi xem tivi bình thản nói, tìm làm gì, mất thì thôi, đằng nào mình cũng cô ly hôn. 25, có lần bố mẹ cãi nhau, mẹ bỏ ra phòng khách cô thèm để ý đến bố nữa. Bố lò dò theo sau, mở ứng dụng nói chuyện với mèo Tom, rồi cứ thế nói một mình, alo, người ngồi đằng kia là ai thế? Alo, người ngồi đằng kia sao cô nói gì thế? Alo, người ngồi đằng kia đói bụng chưa? Alo, người ngồi đằng kia muốn đi ăn lẩu ấy cô? Chưa được 5 phút, mẹ đã bật cười ha hả. 26, tôi thất tình, bố mẹ vỗ vai tôi an ủi thế này đây, bố mẹ quen nhau từ nhỏ, lớn lên thì phải lòng nhau, ra trường thì cưới, chưa từng thất tình, nên cô hiểu đờ si cảm giác của con lúc này. Nhưng thôi con đừng buồn, bố mẹ đưa con đi ăn tiệm nha. 27, đi bus bị thó mất di động, về nhà nhăn nhó đòi bố mua cái mới cho, bố bảo, mới mất đã mua ngay làm gì, để con buồn bã vài ngày đã. Cơm tối, mẹ bảo chán cái di động đang dùng rồi, bố liền bảo em cho con đi chốc cơm xong anh đưa đi mua cái mới. 28, một lần bố mẹ cãi nhau, mẹ hậm hực nói, ông xem bạn bè ông ai cũng nhà lầu xe hơi, cô thì trưởng phòng giám đốc cả rồi. Ông thì có gì nào? Bố tôi tư tốn, tôi có bà là đủ rồi. Vâng, mẹ tôi á khẩu ngay lập tức. 29, bố mẹ định đi nhà hàng cao cấp nhân ngày lễ tình nhân, tôi nằng nặc đòi đi cùng, cho con đi với, người ta bảo con gái kiếp trước là tình nhân của bố đấy, con có quyền được đi cùng. Bố đáp, nếu thế kiếp trước chắc chắn bố dẫn con đi rồi, kiếp này nghỉ nhé. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.